Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1648, tiến vào Tinh La Học Viện. Chín đầu thần thông cảnh đỉnh phong cấp đếm được yêu thú liên thủ. Coi như một chút vừa mới tiến cấp hư đan cảnh võ giả. Đều không phải là đối thủ của bọn nó. Thanh Ngọc Nhi là thiên tài chân chính. Chiến lực nghịch thiên, đối mặt chín đầu thần thông cảnh đỉnh phong yêu thú. Có thể trèo chống lâu như vậy, đã 10 phần nghịch thiên. Nhớ kỹ ngươi tạ lễ. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong cười nhạt một tiếng. Bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại một đầu cao 4 mét thạch cự nhân trước người. Tiện tay một chưởng vỗ xuống. Đầu kia cao 4 mét thạch cự nhân thân thể lập tức chia 5 xẻ 7. Hóa thành vô số khối vụn 4 phía bắn tung tóe. Một đầu dài đến 8 mét cự mãng đầu. Còn như thiểm điện đồng dạng bắn ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng Dương Phong táp tới. Dương Phong tay trái hóa đao. Một đao chạm tại cự mãng đầu bên trên. Đem cự mãng đầu một phân thành hai trực tiếp chém rách ra. Thật mạnh, gia hỏa này thật mạnh. Thực lực của hắn chỉ sợ tại phía xa hư đan cảnh tiến lên. Thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Ngọc Nhi nhìn thấy Dương Phong giống như giết gà giết chó đồng dạng. Đem chín đầu thần thông cảnh đỉnh phong cấp đếm được yêu thú chém giết. Trong mắt lóe lên một đạo rung động cùng vẻ sùng bái. Tốt, toàn bộ giải quyết, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong xử lý 9 con yêu thú. Liền hướng đỉnh núi nhanh chân đi đi. Đỉnh núi sương mù vờn quanh. Bạch viện trưởng phân thân vừa mới xuất hiện. Liền bị Dương Phong trực tiếp một trưởng đánh nổ. Tiếp đó cầm bàn ngọc bên trên dưỡng hồn đan. Nhanh chân hướng duy nhất một đầu rời đi thí luyện chi lộ thông đạo đi đến. Thật mạnh, gia hỏa này thật là mãnh nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, ngạnh sinh sinh đem 6 con đường đều đả thông. Đây chính là trong truyền thuyết những cái kia nhân vật đứng đầu mới có dị tưởng. Thật là một cái quái vật. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi. Những cái kia đang tại xếp hàng kiên trì khảo thí đến từ các nơi các cường giả. Nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Khang Tuyết Lan có chút lấy lòng lôi kéo Dương Ngọc tay nói. Ngọc Nhi, ca của ngươi thật mạnh. Nhập học đằng sau, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Để cho ta cùng ngươi ca nhiều tiếp xúc một chút. Dương Ngọc một khuôn mặt dương dương đắc ý nói. Vậy ngươi muốn mời ta ăn ăn ngon? Ngoặc kép chấm hỏi. Khang Tuyết Lan cười nói. Được rồi, không có vấn đề. Ngoặc kép chấm hỏi. Người kia là ca của ngươi. Hắn tên gọi là gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Một tên đang tại xếp hàng. Tướng mạo tinh xảo nữ hài bu lại hiếu kỳ nói. Không bao lâu, tại Dương Ngọc, Khang Tuyết Lan bên người liền vây quanh một vòng người. Những người kia đều mồm năm miệng mười hỏi Dương Phong lai lịch. Tinh La Học Viện nội bộ, một từng tia gợn sóng lập lòe. Một cái sương mù tức giận đại môn xuất hiện tại một cái trong đình. Dương Phong cùng Thanh Ngọc Nhi xuất hiện tại cái kia trong đình. Chúc mừng các ngươi thông qua được thí luyện chi lộ, thành cho chúng ta Tinh La Học Viện đệ tử. Ta là Tinh La Học Viện đặc thù hệ viện trưởng Liếc Biển. Các ngươi tên gọi là gì? Thức tỉnh thần hồn là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Liếc Biển nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc. Còn lại các viện trưởng cũng đều nhìn Dương Phong. Trong mắt lộ ra một tia kỳ đãi chi sắc. Chỉ cần Dương Phong thức tỉnh thần hồn đáng giá bồi dưỡng. Bọn họ nhất định sẽ không để ý tới tranh đoạt Dương Phong cái này đệ tử. Dương Phong nói, ta gọi Dương Phong, Lưu Sa quận quận trưởng Dương Minh chi tử. Thức tỉnh thần hồn là huynh cò. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Dương Phong lời nói. Liếc Biển sắc mặt đại biến, có chút thất thố nói to. Huỳnh cỏ, thế nào lại là huỳnh cỏ? Đem ngươi thần hồn phóng xuất cho ta nhìn một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong thôi động thần hồn chi lực. Một gốc thúy bích ướt át, tản ra thanh tịnh linh quang huỳnh cỏ trực tiếp hiển hiện. Liếc trong hải nhãn chớp động lên vẻ tiếc hận, thờ dài một hơi nói, thật là huỳnh cỏ, thật là đáng tiếc. Ngoặc kép chấm hỏi, còn lại vài tên viện trưởng trong mắt cũng đều thoáng qua một đạo vẻ thất vọng. Tinh La trong học viện cũng có huỳnh cỏ pháp môn tu luyện, bất quá mạnh nhất một tên huỳnh thảo thần hồn võ giả cũng vẻn vẹn chỉ là tu luyện đến hư đan cảnh chi cảnh liền tiến lên không đường. Coi như Dương Phong lại thế nào nghịch thiên, có thể tự sáng tạo bí pháp đột phá đến kim đan cảnh liền đã cực kỳ không tầm thường. Muốn tiến giai trường sinh cảnh gần như không có khả năng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Phong tiềm lực không lớn, không có quá nhiều bồi dưỡng giá trị. Thanh Ngọc Nhi nói, ta gọi Thanh Ngọc Nhi, Thanh Sơn Vương Tam Nữ, thức tỉnh thần hồn là Thanh Loan thần hồn. Ngoặc kép chấm hỏi, từng đạo hào quang óng ánh lập lòe, một đầu Thanh Loan hiện lên ở Thanh Ngọc Nhi sau lưng. Thanh Loan thần hồn, thiên địa chân linh cấp đếm được thần hồn. Ngoặc kép chấm hỏi, gặp một màn này, ở đây vài tên viện dài nhãn tình sáng lên, đã thức tỉnh thiên địa chân linh cấp mấy thần hồn cường giả, đều nắm giữ tiến giai trở thành bất tử cảnh cường giả tiềm lực. Coi như tại Tinh La trong học viện, bình quân 5 năm mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Kiếm Vương phóng khoáng cười nói, Thanh Ngọc Nhi, ta là luyện bảo hệ viện trưởng Kiếm Vương, ngươi nhưng nguyện vọng làm ta thân truyền đệ tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta thân truyền đệ tử, ta liền đem ta luyện bảo bí pháp dốc túi tương thủ. Mỗi tháng còn có thể cho ngươi một cái dưỡng hồn đan. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu viện trưởng nở nụ cười xinh đẹp, thân thể mềm mại có chút giãn ra, tản mát ra một tia mị mê hoặc lòng người khí chất nói. Thanh Ngọc Nhi, ta là mị lực hệ viện trưởng xung quanh Thanh, nếu như ngươi làm ta thân truyền đệ tử, ta liền sẽ truyền cho ngươi mị lực chi thuật, vô luận cái gì nam nhân đều trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Chúng ta mị lực hệ, soái ca, mỹ nữ nhiều nhất, Tôn Vân khẽ mỉm cười nói, Thanh Ngọc Nhi, ta là thực vật hệ viện trưởng Tôn Vân. Nếu như ngươi làm ta thân truyền đệ tử, ta liền truyền cho ngươi thuật luyện đan. Ngươi Thanh Loan hỏa diễm thích hợp nhất luyện đan. Một khi nắm giữ luyện đan thuật, trở thành luyện đan sư, ngươi muốn cái gì đều có thể thông qua linh đan mua được. Bạch viện trưởng trong mắt cũng thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Thanh Ngọc Nhi, ngươi nhưng nguyện vọng làm ta thân truyền đệ tử. Chỉ cần ngươi coi ta thân truyền đệ tử, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, đồng thời mỗi tháng cho ngươi 3 cái dưỡng hồn đan. Thanh Ngọc Nhi hướng Tôn Vân nhẹ nhàng cúi đầu nói, Tôn Vân viện trưởng, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Tôn Vân viện trưởng cao hứng cười nói, tốt, qua mấy ngày lại cử hành chính thức lễ bái sư. Còn lại 3 tên viện trưởng trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ thất vọng. Dương Phong, đây là chúng ta Tinh La học viện rất nhiều viện hệ. Ngươi chọc một cái đi. Ngoặc kép chấm hỏi, liếc biển nhìn Dương Phong một cái, khe khẽ thở dài, vung tay lên, một cái ngọc bài một chút bay ra, đã rơi vào Dương Phong trong tay. Tại ngọc bài bên trong có Tinh La học viện rất nhiều viện hệ tư liệu. Dương Phong hiếu kỳ nói, Bạch viện trưởng, ta gia nhập cái nào đó viện hệ đằng sau, có thể hay không đi cái khác viện hệ nghe giảng bài cùng tra tư liệu? Ngoặc kép chấm hỏi, thế giới này là một cái có thể sinh ra tạo vật cảnh đẳng cấp cường giả tiểu thiên thế giới. Dương Phong bản tôn cũng bị tiểu thiên thế giới thiên đạo áp chế, không còn cách nào vận dụng bản tôn đại lượng lực lượng. Dương Phong muốn nhiều tìm hiểu một chút thế giới này hệ thống tu luyện, nhanh chóng giải phong chính mình bản tôn, Bạch viện trưởng nói, đương nhiên có thể, bất quá, tham thì thâm, ta khuyên người vẫn là tốt nhất trước tiên đem chính mình viện hệ bên trong tri thức hiểu rõ. Dương Phong nói, ta lựa chọn thực vật hệ. Ngoặc kép chấm hỏi, huynh thảo thần hồn chính là thuộc về thực vật hệ thần hồn. Tại Tinh La học viện thực vật hệ bên trong, cũng từng sinh ra mấy bản tôn nắm giữ huynh thảo thần hồn cường giả. Tại thực vật hệ trong học viện, Dương Phong mới có thể tốt hơn nghiên cứu chính mình thần hồn. Trừ cái đó ra, thần hồn tu luyện cũng cần đại lượng tài nguyên. Dương Phong chính dễ dàng tu luyện luyện đan thuật, dùng các loại linh đan đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tôn Vân viện trưởng mỉm cười, ngọc thủ vung lên, một đóa đóa hoa màu xanh lục một chút hạ xuống, hóa thành một tên áo xanh mỹ nhân. Tôn Vân viện trưởng nói, Lục Nhi, mang hai người bọn họ đến chỗ ở của bọn hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, vâng, chủ nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Nhi mỉm cười, quay người hướng về Dương Phong hai có người nói, mời đi theo ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Nhi vừa đến bên hồ, vung tay lên, một chiếc xanh thuyền lá lập tức hiển hiện. Dương Phong hai người trèo lên một lần bên trên thuyền nhỏ. Cái kia một chiếc xanh thuyền lá liền hướng về bên hồ bơi đi. Dương Phong, cái này chính là của ngươi gian phòng. Lục Nhi đem Dương Phong dẫn tới một gian độc môn độc viện sang trọng biệt thự trước. Tiếp đó dẫn Thanh Ngọc Nhi hướng khu biệt thự nơi sâu xa đi đến. Đãi ngộ không sai. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong mỉm cười. Tiến vào cái kia một tòa sang trọng biệt thự. Cái kia một tòa độc môn độc viện biệt thự chiếm diện tích 6100 m². Bên trong trang trí sang trọng, rộng rãi sáng tỏ, cái gì cũng không thiếu. Dương Phong mặc dù không có bị viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, bất quá suy cho cùng thông qua được thí luyện chi lộ, là chiến lược có thể so với hư đan cảnh cảnh cường giả thiên tài. Đãi ngộ tự nhiên rất cao. Dương Ngọc cùng Khang Tuyết Lan thông qua được khảo thí, tìm được Dương Phong nơi ở. Biệt thự lớn, thật tốt, chúng ta đều chỉ có thể ở những cái kia phổ thông ký túc xá. Bốn cái chen tại trong một gian phòng. Ca, tại biệt thự của ngươi bên trong lưu một gian phòng cho ta. Ta phải được thường tới ở. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Ngọc một khuôn mặt hâm mộ nhìn Dương Phong biệt thự lớn một cái, nhảy tới mềm mại ghế sofa bên trên, ôm lấy một cái gối đầu, một khuôn mặt hài lòng nói. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, được rồi, không có vấn đề, hoan nghênh các người thường xuyên tới chơi. http://www.sop.com.txt/90316-2162-5904 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.